Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, bước lui Tiêu Trung Sơn. Cái này ra hỏa đến thật nhanh. Tiêu Trung Sơn nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Trầm Thanh Ngọc thế mà hiện tại liền đến. Hơn nữa ngay cả Tu Vi cũng đột phá đến Hoàng Võ Cảnh. Nhìn đến hôm nay cái này sự tình, có chút không dễ làm. Không được, hôm nay nếu đã xuất thủ, nhất định phải diệt đi Tô gia, bằng không đã có thể mất mặt mất lớn. Tiêu Trung Sơn thầm nghĩ trong lòng, hắn Tu Vi đã trải qua đi đến Hoàng Võ Cảnh nhị trọng. Tự hỏi có thể ngăn chặn Trầm Thanh Ngọc, dù sao đối phương mới chỉ là vừa mới đột phá nhất trọng mà thôi. Nghĩ đến nơi này, hắn rốt cục mở miệng nói, Trầm Thanh Ngọc, không nên tùy tiện vu oan người. Rốt cuộc là người nào không nhìn triều đình luật pháp? Cái kia Tô Nguyên Trấn ỷ vào thành chủ thân phận, thế mà cưỡng ép chiếm lấy Mã gia sản nghiệp. Đây chính là xúc phạm luật pháp. Ta hôm nay bất quá là đến giúp Mã gia đòi cái công đạo thôi. Mã gia sản nghiệp bị phong là bởi vì Mã gia con cháu có tội. Sao là cưỡng chiếm vừa nói? Trò cười, cái kia Mã Hồng Nham sớm đã bị Mã gia đuổi ra gia môn. Hắn làm ra sự tình, cùng Mã gia có quan hệ gì? Tô Nguyên Trấn lại tại sao phải dùng một cái con rơi chỗ phạm tội đi liên lụy toàn bộ Mã gia? Trên đời chỗ nào có dạng này đạo lý? Hai người ngươi một lời ta một câu, căn bản chính là không ai nhường ai. Trầm Thanh Ngọc hừ lạnh nói, Tiêu Trung Sơn, ta biết rõ ngươi đang có ý đồ gì. Bất quá không cần đến vọng tưởng. Hôm nay ta nếu đến nơi này, vậy liền quyết không cho phép ngươi diệt Tô gia. Có đúng không? Tiêu Trung Sơn ánh mắt khinh miệt. Đáng tiếc, Trầm Thanh Ngọc, bằng ngươi vừa mới đột phá Hoàng Võ Cảnh Tu Vi, chỉ sợ còn ngăn không được ta đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động. Một cỗ bàng bạc to lớn khí thế đột nhiên phóng lên tận trời. Trực tiếp vọt tới Trầm Thanh Ngọc. Hừ, Trầm Thanh Ngọc ánh mắt ngưng lại. Đồng dạng là một cỗ khí thế mạnh mẽ ép xuống, trực tiếp cùng Tiêu Trung Sơn khí thế đụng nhau. Oanh, hai cỗ giống như thực chất khí thế va chạm, lập tức bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp hướng tứ phía bát phương khuếch tán ra. Trong phút chốc phong vân biến sắc, giữa thiên địa nổi lên một trận cuồng phong, đem Liên Tinh Thành trên không tất cả tầng mây, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ không còn, lộ ra xanh lam thiên không cùng sáng loáng thái dương. Chỉ thấy Tiêu Trung Sơn thân hình bất động, mà Trầm Thanh Ngọc lại là lui lại hai bước. Rất rõ ràng lần này trong lúc giao thủ, Trầm Thanh Ngọc rơi vào hạ phong. Hắn xác thực còn không phải Tiêu Trung Sơn đối thủ. Tiêu Trường Sinh cùng Mã Nguyên Khuê thấy thế, lập tức cũng đều thở phào. Bọn hắn vốn coi là Trầm Thanh Ngọc đột nhiên xuất hiện sẽ để cho bọn hắn không cách nào diệt đi Tô gia. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến không cần lo lắng. Chỉ cần Tiêu Trung Sơn ngăn trở Trầm Thanh Ngọc, như vậy bọn hắn vẫn như cũ có thể diệt Tô gia. Tiêu Trung Sơn cười nhạo một tiếng. Ha ha, Trầm Thanh Ngọc, nhìn đến ngươi thực lực cuối cùng không đủ. Hôm nay là ngăn không được ta. Nhưng ngay lúc này, một cái khác êm tai thanh âm đột nhiên truyền đến. Hắn ngăn không được, cái kia lại tăng thêm ta đây. Theo tiếng nói chuyện, liền thấy một đạo người mặc trường bào màu trắng, một bộ lụa trắng che mặt mỹ lệ nữ tử, từ đằng xa trong đám người bay lên, từng bước một lâm trống rỗng đạp đi đến Trầm Thanh Ngọc bên cạnh. Nữ tử này khí chất như không cốc u lan, mỗi đi một bước, trên người đều phảng phất sẽ truyền ra một tiếng thanh thúy cẩm minh, làm cho người tâm thần thanh thản. Mà càng làm đám người chấn kinh là, cái này nữ tử trên người tản mát ra một cỗ kinh người khí thế. Thế mà một chút cũng không thể so với Trầm Thanh Ngọc cùng Tiêu Trung Sơn kém. Cái này thế mà cũng là một vị Hoàng Võ Cảnh cường giả. Đạm Đài Minh Tâm, thế mà là ngươi. Tiêu Trung Sơn sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn xem Đạm Đài Minh Tâm. Ngươi thế mà cũng đột phá. Không đúng, ngươi vì sao sẽ cùng với Trầm Thanh Ngọc? Ngươi tại sao phải giúp hắn? Ta không phải tại giúp Trầm Thanh Ngọc, mà là tại giúp Tô Hạo Thần. Người nào để cho ta thiếu hắn một cái nhân tình? Đạm Đài Minh tâm thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh nói, Tiêu Trung Sơn, người xác thực tu vi cao hơn chúng ta nhất trọng, nhưng chỉ sợ còn không cách nào chống lại hai chúng ta liên thủ a. Hôm nay có ta ở đây, liền không cho phép ngươi động Tô ra mảy may, cho nên vẫn là không nên lãng phí thời gian, nhanh chóng thối lui a. Tiêu Trung Sơn sắc mặt biến vô cùng khó coi, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình thế mà lại xuất hiện như thế biến cố. Hắn có thể đủ cảm ứng được, Đạm Đài Minh Tâm mặc dù là hoàng võ cảnh nhất trọng, nhưng trên người cái kia từng đợt tiếng đàn, uy lực lại vượt xa bình thường võ kỹ. Cho nên cái này nữ nhân sức chiến đấu, cũng đã không kém hơn hoàng võ cảnh nhị trọng cao thủ. Nếu như lại tăng thêm một cái Trầm Thanh Ngọc, hắn thật đúng là không có bao nhiêu thắng nắm chắc. Đáng chết, tiểu tử này vì sao lại như thế khó chơi? Tiêu Trung Sơn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hung tợn nhìn về phía Tô Hạo Thần. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ. Một cái Trầm Thanh Ngọc đã trải qua đủ khó làm, Tô Hạo Thần làm sao có thể lại kéo tới một cái Đạm Đài Minh Tâm làm chỗ dựa. Lúc này, Đạm Đài Minh Tâm bỗng nhiên phất phất tay. Hạo Thần, làm ngươi nên làm sự tình đi. Hiện tại không có người có thể ngăn cản ngươi. Đa tạ hai vị tiền bối. Tô Hạo Thần chắp tay một cái, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Mã Nguyên Khuê. Người tới, cho ta đem Mã gia người đều vây quanh, một cái đều không cho chạy thoát. Là, mấy ngàn thành phòng doanh binh sĩ ầm vang đồng ý. Sau đó liền hung thần ác sát xông tới, trực tiếp đem Tô gia người toàn bộ bao vây lại. Mã Nguyên Khuê sắc mặt đại biến. Tô Hạo Thần, người muốn làm gì? Không minh bạch sao? Đương nhiên là muốn tiêu diệt các ngươi. Ngựa mọi người chủ, ngươi sẽ không coi là làm tổn thương ta cha mẹ, ta còn có thể khiến cho các ngươi sống sót rời đi à? Tô Hạo Thần cười lạnh nói. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta đều là Tiêu gia người. Mã Nguyên Khuê kinh hãi muốn tuyệt, trực tiếp liền té quỵ dưới đất. Tiêu đại nhân, ngài nói qua phải bảo đảm ta Mã gia an toàn. Hiện tại Tô Hạo Thần muốn giết ta, còn mời ngài xuất thủ cứu giúp. Tiêu Trung Sơn sắc mặt rét run, lại không có nói chuyện, tựa hồ là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Mã Nguyên Khuê thấy thế, tâm lập tức liền lạnh, vội vàng lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Trường Sinh thiếu gia, ngài quên lão hủ đưa ngài vạn niên hỏa ngọc sao? Đó là chúng ta Mã gia bảo vật gia truyền, chính là bởi vì nó ngài mới đột phá tu vi. Xin mời ngài xem tại vạn niên hỏa ngọc phân thượng, mau cứu lão hủ a. Tiêu Trường Sinh sắc mặt khó coi. Cửu thúc, chúng ta không thể liền như thế buông tha Tô gia. Hắn mới không quan tâm Mã Nguyên Khuê chết sống. Đây, bất quá hắn đối Tô Hạo Thần hận thấu xương, đương nhiên không nghĩ liền như thế hôi liu liu từ bỏ. Cho nên muốn khẩn cầu Tiêu Trung Sơn xuất thủ, nhưng Tiêu Trung Sơn há lại không biết tiến thối hạng người. Nếu biết rõ không phải là đối thủ, lại làm sao có thể can thiệp vào? Im miệng, đột nhiên Tiêu Trung Sơn quát chói tai. Một đạo chân nguyên lập tức đem Tiêu Trường Sinh cuốn lên, kéo đến bên người. Hắn nhìn về phía Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm, khẽ nói, hai vị, hôm nay Tiêu mỗ nhận thua. Bất quá chuyện này còn chưa xong, bút chướng này Tiêu gia ghi lại, sớm muộn có một ngày sẽ cùng các ngươi tính. Còn có Tô gia, ta cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ diệt đi. Cũng phải nhìn xem các ngươi có thể bảo hộ bọn hắn đến lúc nào. Gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, liền hóa thành một vệt sáng hướng phương xa điện xạ đi. Không được, Tiêu đại nhân, ngài không thể dạng này. Chấm ngoặc kép. Mã Nguyên Khuê thấy thế, tuyệt vọng kêu thảm, cả người phù phù liền té ngồi trên mặt đất. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.